Trong chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức những dòng nhạc nổi tiếng của ban nhạc Chicago. Thành lập từ năm 1967, Chicago là một trong những ban nhạc rock của Hoa Kỳ lâu đời và nổi danh nhất. Mặc dù là ban nhạc rock, thường chơi những thể điệu mạnh và sống động, nhưng những sáng tác nổi tiếng của Chicago theo thể điệu ballad hay nhạc nhẹ lãng mạn lại được chú ý nhiều hơn. Những sáng tác này rất nhiều, nhưng vì thời lượng của chương trình có giới hạn, chúng tôi chỉ xin nhắc đến những sáng tác nổi bật nhất của Chicago mà thôi. Khởi đầu với tên gọi là The Big Thing hay Chuyện Lớn, khi một nhóm sinh viên âm nhạc của trường đại học DePaul ở Chicago ngồi chơi nhạc với nhau và quyết định thành lập ban nhạc. Các thành viên trong ban nhạc đều sinh sống ở thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois năm 1967. Mới đầu có 7 thành viên, gồm 3 người thổi kèn, 1 tay ban cầm, 1 trống, 1 keyboard và 1 tay đàn bass. Họ thường xuyên trình diễn ở Chicago và gây được sự chú ý của những ông bầu hãng đĩa. Chỉ một năm sau, năm 1967, The Big Thing quyết định rời sang thành phố Los Angeles ở California, sau khi được hãng Columbia ký hợp đồng. Tại đây, họ thu âm đĩa hát đầu tiên vào đầu năm 1969. Sau đó, đổi tên thành ban nhạc Chicago Transit Authority, hay Giới chức Giao thông Chicago, một cái tên rất lạ, đến nỗi đã bị cơ quan giao thông của Chicago hăm dọa sẽ kiện lên tòa. Để tránh phải ra tòa lôi thôi, ban nhạc quyết định chỉ lấy tên gọi là Chicago, được giữ đến ngày nay. Ngay từ những đĩa hát đầu tiên, Chicago đã gặt hái những thành công lớn, nhiều nhạc phẩm đã được các đài phát thanh Hoa Kỳ chọn phát liên tục. Tên tuổi của các thành viên trong ban Chicago đã được công chúng khắp nước Mỹ biết đến chỉ sang đến đĩa hát thứ nhì mang tên Chicago. Bước vào thập niên 1970, Chicago tiếp tục chinh phục giới mô điệu âm nhạc với một tập đĩa gồm 4 đĩa thu âm chương trình nhạc sống trên sân khấu. Mặc dù chất lượng âm thanh kém, nhưng đĩa hát Chicago at Carnegie Hall gồm 4 đĩa đã trở thành tập đĩa bán chạy nhất và giữ kỷ lục trong vòng 15 năm. Với những bản nhạc mới ra mắt trong vòng vài năm, thì đây là một thành công vượt bậc. Có lẽ bài hát của ban nhạc Chicago được các đài phát thanh ở Hoa Kỳ phát nhiều nhất là bài If You Leave Me Now, Nếu Em Rời Bỏ Tôi Bây Giờ, phát hành năm 1976. Qua giọng hát chính của ban nhạc là ca nhạc sĩ Peter Cetera. Đây cũng là người đóng vai trò quan trọng nhất trong suốt thời gian Chicago còn hoạt động. Nhạc phẩm If You Leave Me Now là bài hát duy nhất giành được giải Grammy năm 1977. Một điểm không ai ngờ là ngay cả các thành viên trong ban nhạc không định sẽ phát hành nhạc phẩm này và chỉ được đưa vào đĩa hát vào phút chót. Cũng không ai ngờ nhạc phẩm đã trở thành cơ sở sáng tác và thành công cho những nhạc tình khác của Chicago sau này. Ooh, now, baby, please don't go. Ooh. Công rực rỡ của nhạc phẩm If You Leave Me Now năm 1978, một thành viên quan trọng của ban nhạc là Terry Cap đột ngột qua đời vì một viên đạn bắn vào người trong lúc anh đang đùa với cây súng. Mọi người tưởng rằng cái chết của Terry Cap sẽ làm tan vỡ ban nhạc vì vai trò của anh rất quan trọng để giữ được sự hoạt động của Chicago từ trước đến nay. Nhưng các thành viên đã hứa là dù bất cứ ai qua đời cũng giữ lại ban nhạc, xem như hành động tri ân đến người quá cố. Chicago sau đó cho ra đời đĩa hát Hot Streets, đĩa đầu tiên không có sự đóng góp của Terry Cat, và cũng là lần đầu tiên Chicago xa rời khuynh hướng nhạc rock để tìm đến những thể loại lãng mạn nhẹ nhàng hơn. Năm 1981, nhạc sĩ David Foster, được xem là một trong những nhạc sĩ tài danh người Canada, đã sang Hoa Kỳ tham gia cùng ban nhạc, với việc hãng đĩa Warner Brothers ký hợp đồng mới. Tên tuổi của Chicago bắt đầu sáng giá trở lại sau thời gian thiếu vắng Terry Cat. David Foster tung ra đĩa hát mới mang tên Chicago thứ 16 với nhạc phẩm bán chạy nhất Hard to Say I'm Sorry, rất khó để nói lời xin lỗi. Và đĩa hát thứ 17 được xem là đĩa bán chạy nhất trong lịch sử của ban nhạc Chicago từ ngày thành lập năm 1967 đến nay. Everybody needs a little time away. Just for today. Vừa rồi là nhạc phẩm Hard to Say I'm Sorry, rất khó để nói lời xin lỗi. Nhưng kể từ khi David Foster bước vào ban nhạc, cũng là lúc có những mâu thuẫn giữa ca nhạc sĩ Peter Cetera và nhóm, vì phong cách sáng tác của Cetera khác với cách viết nhạc của David Foster. Đồng thời Peter Cetera bị giằng xé bởi việc muốn tách rời để ra ngoài hát riêng, nên không thể tiếp tục hoạt động chung với Chicago nữa. Năm 1985, ca nhạc sĩ chính của ban nhạc là Peter Cetera đã tách riêng và đạt được sự thành công rực rỡ với những đĩa hát sản xuất sau đó, bao gồm bài hát Next Time I Fall, nghĩa là lần sau khi tôi yêu. Peter Cetera hát chung với ca sĩ Amy Grant. Love, like a river never ends. Rồi là bài hát Next Time I Fall, có nghĩa là lần sau khi tôi yêu, với hai giọng ca Peter Cetera và Amy Grant, đánh dấu thời kỳ Cetera tách rời ban nhạc Chicago để hoạt động âm nhạc riêng. Sau khi Cetera rời khỏi ban nhạc, David Foster tìm ca sĩ Jason Schaaf để thay thế. Đây cũng là giai đoạn David Foster cho ra đời đĩa hát cuối cùng mang số thứ tự là Chicago thứ 18. Trong số này có bài hát nổi tiếng được nhiều người yêu thích, đó là bài Will You Still Love Me? Em có còn yêu tôi không? Mang nhiều sắc thái của Chicago và cũng là bài hát đạt thành công thời kỳ hậu Peter Cetera. It was you. Chicago thứ 18, ban nhạc thay đổi người sản xuất là David Foster, tiếp tục thu âm, nhưng những thành viên trong ban nhạc đã không vực dậy được sự thành công đã có trong những thập niên trước. Mặc dù hoạt động của Chicago vẫn tiếp tục với các thành viên kỳ cựu trong nhóm, nhưng không còn nổi bật như những thập niên 70 và 80, khi còn hai ca nhạc sĩ Peter Cetera và David Foster. Mặc dù số đĩa hát được thu âm rất nhiều từ ngày thành lập đến năm 1993 là 22 đĩa, nhưng hãng Warner Brothers đã không hài lòng với những đĩa hát sau này, khi không còn Cetera và David Foster nữa. Đĩa hát thứ 22 cũng không được dịp ra mắt. Ngày nay, ban nhạc Chicago vẫn tiếp tục hoạt động và rất thành công khi trình diễn khắp nơi trên thế giới. Vì bốn thành viên trong ban nhạc từ ngày thành lập vẫn còn hiện diện. Sau gần 40 năm thành lập, nhóm Chicago vẫn tiếp tục giữ âm điệu đầy sắc thái. Mặc dù phần lớn các bài hát phát thanh trên làn sóng ở Hoa Kỳ ngày nay vẫn là những bài hát xưa cũ. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thủy biên soạn và trình bày. Quý thính giả có thể nghe lại toàn bộ chương trình này qua trang nhà trên mạng điện toán voatiengviet.com. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình này kỳ sau.